Chương 1481, không quan trọng. Đúng nha, vì cái gì đây Chu Phàm quật khởi quá đột ngột quá nhanh Tiêu Hội lời nói để Vương đạo tử, Diệp Cao Sơn hai người có chút trầm mặc, trong lòng càng là có hàn ý dần dần sinh. Bọn hắn chưa bao giờ tin cái kia cái gọi là Câu Thần Tông tồn tại, theo bọn hắn nghĩ, Câu Thần Tông bất quá là Chu Phàm thế lực sau lưng phủ thêm một lớp da mà thôi. Cái này cũng không kỳ quái. Diệp Cao Sơn bỗng nhiên nói ra, bọn hắn biến mất nhiều năm như vậy, khả năng là rời khỏi Đại Ngụy, đến rất xa địa phương phát triển, hiện tại mới trở về. Điều phỏng đoán này rất hợp lý, Tiêu Diệp Vương ba nhà thực lực mạnh hơn, tối đa liền là đến lân cận hai quốc điều tra, lại xa liền không có biện pháp. Nhưng năm đó một cái sắp diệt tộc gia tộc, lại như thế nào có thế đi xa như vậy đâu. Vương đạo tử bưng chén trà lên, uống một hớp nói, như thế nào giải quyết bọn hắn không quản đối phương là như thế nào sống sót phát triển lớn mạnh. Vấn đề bây giờ là như thế nào giải quyết cái này họa lớn hiện tại dưới loại cục diện này, án binh bất động liền là tốt nhất đối sách. Diệp Cao Sơn lại ho khăn lên, hắn tại triều thương nghị bên trong còn có thể nhịn được, nhưng ở tự mình trường hợp liền sẽ không nhịn xuống không ho khan. Chúng ta liền bọn hắn có bao nhiêu người, tu vi mạnh nhất đến loại trình độ nào cũng không biết, tiếp tục phái ra tu sĩ đi, tác dụng không lớn. Chẳng lẽ liền nhìn xem bọn hắn từng bước một lớn mạnh sao? Tiêu Hội trầm giọng nói. Ngươi sai, bọn hắn là sớm đã cường đại như vậy, không phải từng bước một lớn mạnh. Diệp Cao Sơn lại nói, chúng ta duy nhất cờ ơn ở lo lắng là, bọn hắn đem lúc đó chân tướng nói cho Đại Ngụy Hoàng Thất, nhưng bọn hắn muốn nói sớm đã nói, sẽ không chờ đến bây giờ. Liên tính nói cũng không sợ. Vương đạo tử mặt lộ lanh sắc, đều qua 3.000 năm, chớ nói bọn hắn không có chứng cứ, cho dù có chứng cứ, ba nhà chúng ta là Lý Thị Hoàng Thất tận trung 3.000 năm. Lý Thị Hoàng Thất Thánh Thượng thật lại bởi vì 3.000 năm trước sự tình đối với chúng ta làm cái gì sao ta nhìn nhiều nhất liền là làm bộ không biết, tận lực đền bù Chu gia. Tiêu Hội lo lắng nói, chúng ta xác thực không cần lo lắng Lý Thị Hoàng Thất, nhưng chúng ta đối thủ là Chu gia, 3.000 năm cựu hận, bọn hắn đối với chúng ta ba nhà sớm đã hận thấu xương, Lý Thị Hoàng Thất nếu là đối Chu gia tiến hành đền bù, đối với chúng ta đến nói liền là đáng sợ nhất sự tình. Chúng ta không thể để Chu gia quật khởi. Nhất cứng nhắc thủ cựu Diệp Cao Sơn trầm giọng nói, tổ huấn không thể quên, đây là ba nhà chúng ta 3.000 năm sừng sững không ngã căn cơ. Vương đạo tử cùng Tiêu Hội đều là lộ ra vẻ nghiêm nghị. Ba nhà chỉ có tộc trưởng mới có thể biết rõ tổ huấn nhưng thật ra là giống nhau, chỉ có ba đầu. Điều thứ nhất là vĩnh viễn không được phản bội Đại Ngụy Lý Thị Hoàng Thất, đầu thứ hai là giết tuyệt gia tộc kia, đầu thứ ba là không thể đem trong tộc nữ tử gả vào Hoàng Thất. Như trong tộc nữ tử bị hoàng phòng vừa ý, vậy trước hết trục xuất khỏi gia môn, trong tộc người không thể cùng với có bất kỳ liên hệ. Thứ nhất, đầu thứ ba là Tiêu Diệp Vương ba nhà đối Đại Ngụy Lý Thị Hoàng Thất thái độ, đầu thứ hai liền là nhằm vào Chu gia, các vị tổ tiên đơn độc liệt một đầu tổ hấn, Tiêu Diệp Vương ba nhà QNZ vẫn chưa quên ba đầu tổ hấn. Xem ra các vị tổ tiên lúc đó cũng là biết rõ, muốn diệt tuyệt Chu gia cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Cho nên mới sẽ lưu lại dạng này di huấn. Vương đạo tử thở dài nói. Các vị tổ tiên cũng không nhất định liền dự liệu được loại tình huống này. Diệp Cao Sơn cau mày nói, các vị tổ tiên sẽ lưu lại dạng này di huấn, là bởi vì Chu gia quyệt nhân thiên phú quá mạnh, không có giết tuyệt bọn hắn, ba nhà chúng ta vĩnh viễn không cách nào an tâm. Ba người lại thương lượng một hồi, đều cảm thấy cờ ân nở nghi ca cờ hờ biết rõ ràng Chu gia thực lực mới có thể tùy thời mà động. Thánh thượng có thể hay không thật để Chu Phàm làm Hàn Bắc đạo chủ? Tiêu Hội hỏi, hắn tấm kia anh tuấn mặt cu nở dê có vẻ hơi âm trầm. Chu gia nếu là có một người đảm nhiệm một đạo chi chủ, đối bọn hắn đến nói, đây đúng là rất khó chịu sự tình, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể cực lực chủ tính triều nghị sự tình, lấy quan văn danh nghĩa tới khuyên gián Đại Ngụy thiên tử. Bọn hắn cu nở dê không nghĩ tới Chu gia có biện pháp giải quyết Vân Yên chủ, khiến cho thế cục nghịch chuyển một chút biến nghiêm trọng. Hẳn là sẽ không. Diệp Cao Sơn dừng một chút thở dài nói, khó nói. Đương kim thánh thượng tâm tư là Đại Ngụy các đời đế hoàng bên trong khó khăn nhất suy đoán, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, vì lẽ đó Diệp Cao Sơn mới có thể nói như thế. Nga công công đem các quan văn viết khuyên can tấu chương trình cho Đại Ngụy thiên tử. Đại Ngụy thiên tử chỉ là mở ra tấu chương, xem một cái, liền bỏ qua một bên, hắn cầm lấy thanh ngọc bầu rượu, uống một ngụm rượu mới ôn hòa cười nói. Ngươi hôm nay thế nào đi ra? Nga công công không phải chuyện quan trọng cũng sẽ không xuất hiện, hiện tại cái này khuyên can tấu chương từ hắn giao cho đại ngụy thiên tử, điều này nói rõ sự tình rất trọng yếu. Chẳng lẽ ngươi cũng đối cái này Hàn Bắc đạo chủ một chuyện cảm thấy hứng thú sao? Đại ngụy thiên tử dùng trêu chọc giọng nói. Một đạo chi chủ, tại đại ngụy thiên tử xem ra, còn không thể đặt ở Nga công công trong mắt, vì lẽ đó hắn mới có thể nói như thế. Lao nô không dám. Nga công công cười khổ nói. Lao nhân ra là nhìn ta lớn, muốn nói cái gì liền nói, không cần ấp há ấp úng. Đại ngụy thiên tử lại nói, hắn là một mực đem Nga công công coi như chính mình trưởng bối mà đối đãi. Đoan Mục Tiểu Hồng không chịu lộ ra cái kia Chu Phạm là dùng biện pháp gì đuổi đi Vân Yên chủ, còn đem trách nhiệm toàn bộ gánh chịu xuống dưới, nói thật có sự tình, hắn nguyện ý vì thế phụ trách. Nga công công chậm rãi nói, Chu Phạm đuổi đi Vân Yên chủ, quan gia đương nhiên đối với cái này cảm thấy hứng thú, nhưng liền hỏi ý đều không có làm, là bởi vì Đoan Mục Tiểu Hồng làm cam đoan. Tiểu Hồng sư huynh quân tử. Đại ngụy thiên tử nói, hắn nói không có vấn đề, vậy liền hẳn không có vấn đề. Lao nô không phải hoài nghi Đoan Mục Tiểu Hồng. Nga công công hơi híp mắt lại nói, Lao nô là lo lắng cái kia Chu Phạm có vấn đề. Chu Phạm à? Đại ngụy thiên tử lại uống một hớp rượu, hắn nghe được cái tên này vẫn là tại Hoa Phi Hoa sự tình bên trong, nhưng liền tính đối với hiện tại hắn đến nói, cái tên này cũng bất quá đại biểu cho đại ngụy một thiên tài như nắng gắt dâng lên, trừ cái đó ra. Hắn liền không có quá nhiều nghi ca cờ hở. Câu thần tông hay hoặc là không phải kêu câu thần tông, nghe đồn Chu Phạm xuất từ cái kia tông môn, nhưng lão nô cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dạng này tông môn. Nga công công bình tĩnh nói, cái này tông môn nếu là tồn tại, vậy thì không phải là đại ngụy tông môn, cũng sẽ không là Tây Lương hoặc Đông Việt hai quốc. Thánh thượng, vẹn vẹn bằng Chu Phạm hoặc thư viện, là không thể nào đuổi đi Vân Yên chủ, khả năng là câu thần tông xuất thủ. Ngươi không phải lo lắng Chu Phạm, mà là lo lắng câu thần tông sao? Đại ngụy thiên tử trầm mặc một chút no ý. Nga công công khẽ gật đầu, thừa nhận nói, Thánh thượng, cách môi đoạn thời gian, chắc chắn sẽ có chút ngoại lai thế lực ngấp nghé chúng ta đại ngụy trí bảo thông thiên kính ta minh bạch. Đại ngụy thiên tử đánh gãy Nga công công lời nói, thản nhiên nói, nhưng bọn hắn đúng là đuổi đi Vân Yên chủ, chỉ cần bọn hắn không có lộ ra dạng này ý đồ. Cần gì phải để ý cái này? Đến phiên Nga công công trầm mặc một chút túi đầu nói, Thánh thượng nói như thế, Lao nô liền yên tâm. Đại ngụy thiên tử ngẩng đầu uống rượu, lần nữa chân thành nói, Lão nhân già, ta biết ngươi vẫn là lo lắng, nhưng thật không cần để ý, ngấp nghẽ thông thiên kính thế lực tới tới đi đi, bọn hắn có ai có thể lấy đi thông thiên kính, vì lẽ đó không quan trọng. Là, Thánh thượng. Nga công công trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, hắn lần này trả lời so với trước đó, mới xem như chân chính yên tâm lại.